ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 131, có khách đến cửa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bị Tần Lam an ủi một câu, Trần Tân cũng không nói gì nữa. Bất quá hắn vẫn là hướng xấu nhất phương hướng làm dự định. Copy nội dung từ chuyện 88. Lạc quan là cần, nhưng làm tốt dự tính xấu nhất cũng đồng dạng là cần. Hoặc là nói, làm xong dự tính xấu nhất, như vậy vô luận xuất hiện dạng gì tình huống, đều có thể lạc quan cùng tích cực đối mặt. Bởi vì tình huống không có khả năng lại hỏng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà đối với hiện tại Trần Tân mà nói, xấu nhất tình huống, đó chính là lại phát sinh một lần địa chất vận động, dẫn đến tầng sâu nước ngầm tầng mất đi áp lực, đồng thời ảnh hưởng đến cạn tầng nước ngầm tầng, dẫn đến cạn tầng nước ngầm chảy vào tầng sâu nước ngầm tầng. Cuối cùng hắn nơi này không có nước ngầm có thể dùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này mặc dù là phi thường cực đoan tình huống, nhưng ở địa chất học đi lên nói, bởi vì địa chất hoạt động dẫn đến nước ngầm tầng đoạn thủy cũng không phải là chuyện không thể nào. Lấy Trần Tân tình huống trước mắt đến xem, nếu quả như thật phát sinh xuống nước tầng nguồn nước đoạn tuyệt tình huống, hắn liền sẽ lần nữa đối mặt thiếu nước khốn cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù hắn có thể dùng trồng trọt nhà ấm rau quả đem đổi lấy thức uống, nhưng nơi này lại có một vấn đề rất khó khăn, liền là thu hoạch trồng là cần đại lượng tiêu hao nước tài nguyên, mà lại trồng ra rau quả chứa đại lượng trình độ. Những này trình độ là sẽ không tiến vào đến chỗ tránh nạn nội bộ hệ thống tuần hoàn, tiến hành tuần hoàn lại lợi dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vậy nếu quả như thật phát sinh loại tình huống này, Trần Tân nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch được mới nguồn nước. Về phần nói dọn nhà, vậy thì là không thể làm gì phía dưới cuối cùng lựa chọn. Cũng may bên ngoài bây giờ có tương đương dày tuyết đọng. Đồng thời tuyết rơi còn thường có phát sinh. Thu thập tuyết đọng hòa tan về sau xem như nước đến dùng, là một cái biện pháp không tệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá phía ngoài tuyết đọng rất bẩn, thu thập trở về tuyết đọng cần tịnh hóa loại bỏ. Mà trừ cái đó ra, thăng cấp nước hệ thống tuần hoàn, để vốn là hệ thống thăng cấp mang đến giếng nước đánh càng sâu. Máy bơm nước độ cao, độ dâng nước của máy bơm càng lớn, có thể từ càng sâu địa tầng rút ra ai đến, cũng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề phương pháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong đầu qua một lần mình có thể làm ra thủ đoạn ứng đối về sau, Trần Tân đối khả năng phát sinh tình huống xấu nhất cũng biến thành an tâm bắt đầu. Chỉ ít mình có đầy đủ thủ đoạn đến ứng đối nó. Cái này khiến tâm tình của hắn tự nhiên cũng vui vẻ xem không ít. Hướng về phía Tần Lam nở nụ cười. Tốt, máy phát điện sắp xếp gọn. Tiếp xuống liền tiếp tục làm địa nguyên nhiệt bơm đi. Các ngươi đặc công đội muốn thiết bị nhưng mới làm một đài. Còn có 5 đài muốn đuổi công. Cũng không biết 2 ngày có thể hay không làm xong. Copy nội dung từ chuyện 88. À Tần, người kỹ thuật tốt như vậy, nhất định có thể đúng hạn làm xong. Mà lại ta cũng sẽ hỗ trợ. Nhìn qua Trần Tân chế tạo những này máy móc thiết bị quá trình, Tần Lam đối Trần Tân có đầy đủ lòng tin. Vậy được, a Lam, người giúp ta đem ngày hôm qua cả sạch sẽ linh kiện cầm đi. Trần Tân đang định để Tần Lam đem ngày hôm qua rửa sạch linh bộ kiện cầm đi phơi khô làm. Trong phòng khách điện đài chợt vang lên, truyền ra kêu gọi thanh âm. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Lam cùng Trần Tân đồng loạt quay đầu nhìn về phía phòng khách. Không khỏi kinh ngạc nói. Là có người tại kêu gọi ngươi sao? Ừm, ta đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. À, làm người đem hôm qua thanh tẩy linh kiện lấy ra lau khô nước hong khô. Trần Tân đối Tần Lam phân phó một tiếng. Liền hướng phía phòng khách đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Cầm lên sóng ngắn điện đài nói chuyện khí. Trần Tân đáp lại kêu gọi. Một phen đối thoại này mới khiến Trần Tân phản ứng đến. Là lại một vị bầy bạn tìm đến hắn trao đổi địa nguyên nhiệt bơm thiết bị. Cùng Tần Lam nói một tiếng. Trần Tân lúc này mới cầm lên thương hướng chỗ tránh nạn lối vào đi đến. Mà Tần Lam cũng vội vàng buông xuống trong tay công việc. Đi theo Trần Tân sau lưng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại phòng chỉnh bị mặc vào trang bị phòng vệ. Trần Tân vẫn như cũ trước thông qua thông đạo đi vào tiểu công sự che chắn. Xuyên thấu qua quan sát miệng hướng ra phía ngoài nhìn xem. Muốn nhìn một chút tới là ai. Nhưng mà dừng ở hắn chỗ tránh nạn cổng xe lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Kia là một cỗ giống như hạng nặng xe tải đồng dạng 8 bánh xe ngựa. 8 cái chừng cao một thước to lớn lốp xe để chiếc xe này cho dù là tại thật dày tuyết đọng bên trong vẫn như cũ như dẫm trên đất bằng. Nhưng lại cùng xe tải khác biệt. Ngược lại có xe bọc thép đồng dạng kiên cố dày đặc toa xe. Mà toa xe trên cửa sổ cũng từ toa xe hướng nội bên ngoài lộ ra sáng ngời. Đem trên thân xe một cái màu lót đen đỏ văn vân văn long đầu đồ án tại cái này hắc ám bên trong ẩn ẩn chiếu sáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Không cần cẩn thận phân biệt. Vẻn vẹn chỉ là những này dễ thấy đặc thù cũng đủ để cho Trần Tân nhận ra đây là một cỗ cải tiến nhà xe. Đồng thời minh bạch chủ nhân của nó ai. À, làm người trước đừng đi ra. Từ nhỏ công sự che chắn xuống tới. Trần Tân đối Tần Lam nhẹ gật đầu về sau. Lúc này mới mở ra chỗ tránh nạn cửa lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Lam nhìn xem Trần Tân đẩy ra chỗ tránh nạn cửa lớn đi ra ngoài. Nàng lập tức khẩn trương lên. Bên hông súng lục cũng bị nàng nắm ở trong tay. Tùy thời làm xong lao ra chuẩn bị. Trần Tân đi ra chỗ tránh nạn cửa lớn. Thấy đối phương còn không có đóng bế đèn lớn. Ánh đèn để hắn có chút chói mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế là hắn giơ lên trên tay mình cường quang đèn pin. Trực tiếp chiếu hướng về phía trước mắt chiếc xe này phòng điều khiển. Trực tiếp dùng đèn pin quơ lái xe con mắt. Hiển nhiên đối phương cũng bị Trần Tân choáng váng mắt. Rất nhanh liền đem đầu xe đèn lớn đánh thành gần đèn ánh sáng. Đồng thời từ trên xe nhảy xuống tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá chiếc xe này phòng điều khiển hiển nhiên có chút cao. Đối phương đang nhảy xuống tới về sau. Hai cái đùi trực tiếp cắm đến trong đống tuyết. Tiểu Trần ca, người trước cửa này tuyết làm sao sâu như vậy a? Trên xe đi xuống người đem hai cái đùi từ trong đống tuyết rút ra. Lúc này mới một cước sâu một cước cạn đi tới Trần Tân trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn xem cái này đi đến trước mặt mình bóng người. Trần Tân cười nói. Tuyết đọng sâu bao nhiêu ngươi từ nội thành lái xe tới chẳng lẽ không điểm cảm giác sao? Mà lại ta nói qua ngươi bao nhiêu lần. Đừng luôn luôn từ phòng điều khiển nhảy xuống. Cũng không sợ té gãy chân. Quen thuộc, lại nói. Mở loại này cao cái bệ xe. Ai kiên nhẫn hướng xuống bỏ a? Bóng người này mặc dù mang trên mặt phòng hộ mặt nạ. Nhưng một bộ cười đùa tí từng thanh âm lập tức để người nghe ra tuổi của hắn nhẹ tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân cùng người kia tự nhiên cũng là quen biết. Nếu không đối phương liền nên gọi hắn tác gia mà không phải tiểu Trần ca loại này người quen mới có thể kêu xưng hô. Tiểu Long ngươi tìm đến ta làm gì? Sẽ không cũng là nghĩ đổi địa nguyên nhiệt bơm a? Trần Tân mỗi lần gọi người trước mắt này Tiểu Long thời điểm liền đặc biệt muốn cười. Bởi vì hắn họ Lý. Nhà ngươi chỗ tránh nạn chẳng lẽ còn cần những này sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao cũng không cần đâu. Người này lập tức phản bác Trần Tân, hướng hắn vội la lên. Nhà ta chỗ tránh nạn trang là điều hòa không khí. Trước kia có điện thời điểm còn tốt, nhưng là hiện tại không có cung cấp điện. Toàn bộ nhờ mình phát điện. Cái này điều hòa không khí dùng không nổi a, nghe nói như thế. Trần Tân cũng là có thể lý giải đối phương cách làm. Thế là nhẹ gật đầu nói. Vậy được, bất quá quy của ngươi cũng hiểu. Vật liệu, trao đổi hàng hóa, hai loại đều mang đến sao? Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Trần ca ngươi chẳng lẽ còn không biết ta? Ta Lý Ngọc Long làm việc lúc nào không đáng tin cậy qua. Lý Ngọc Long lập tức vỗ lồng ngực của mình. Một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Theo lời ngươi nói, hai đài điều hòa không khí bên ngoài máy móc là vật liệu. Ngoài ra ta còn mang cho ngươi tới một đầu ướp dăm bông cùng hai dương đơn binh khẩu phần lương thực. Dăm bông ta lúc đầu muốn cầm Iberia dăm bông. Nhưng cha ta không cho. Cầm một đầu kim hoa dăm bông. Tiểu Trần ca ngươi đừng ghét bỏ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.